Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Trong lòng Nhan Vũ Trúc đã loạn cào cào cả lên. Cô ta liếc nhìn Lưu Thiên Hàn đứng ở bên cạnh, ép mình phải bình tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia. Rose, đừng gấp, Thanh giả tự thanh, em không làm những chuyện đó. Em tin là giới truyền thông chắc chắn sẽ trả lại cho em sự trong sạch. Thanh giả tự thanh, nghe xong lời nói của Nhan Vũ Trúc mấy phóng viên không khỏi giễu cợt. Nhan Vũ Trúc, cô còn nói mình trong sạch nữa cơ à, vậy những bức ảnh này là thế nào? Phóng viên vừa dứt lời, mấy tấm ảnh đã rơi rải rác xuống trước mặt Nhan Vũ Trúc. Trong ảnh là cảnh Nhan Vũ Trúc đang ở bên một người đàn ông đeo kính râm. Trông rất khó coi, Nhan Vũ Trúc khiếp sợ trợn tròn mắt. Nhân vật nam chính trong tấm ảnh là anh bạn trai cậu ấm nhà giàu mà cô ta từng hẹn hò khi còn học cấp 3. Anh ta có đam mê hơi đặc biệt. Khi ở bên cô ta anh ta cực kỳ thích chụp ảnh. Lúc ấy, để lấy lòng anh ta nên cô ta đã phối hợp chụp không ít ảnh. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng những bức ảnh này sẽ bị giới truyền thông phanh phui. Không, đây không phải tôi. Có người đang cố ý hãm hại tôi. Nhan Vũ Trúc lắc đầu thật mạnh. Không hổ là người thuộc trường phái diễn xuất. Chỉ trong nháy mắt mà đã có một giọt nước mắt lớn lăn dài xuống từ khóe mắt cô ta. Như thế cô ta thực sự đã phải chịu ấm ức kinh khủng. Tôi không biết ai lại cố tình làm hại tôi như vậy. Nhưng tôi có thể thề rằng người phụ nữ trong bức ảnh này thực sự không phải là tôi. Xin mọi người đừng vội vàng kết án tử hình tôi chỉ vì một vài bức ảnh mơ hồ thế này. Đã có bằng chứng rõ rành rành trước mặt như vậy nên phóng viên hoàn toàn không tin lời nói láo của Nhan Vũ Trúc. Có một phóng viên nữ từ trước đến nay luôn sùng bái Lưu Thiên Hàn cầm một tấm hình kích động vọt tới trước mặt Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, Nhan Vũ Trúc không phải là người tốt lành gì. Anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa gạt. Đúng vậy đó anh Lưu. Từ lúc học cấp 3 Nhan Vũ Trúc đã từng bị sảy thai rồi. Đời tư của cô ta cũng rất phóng túng. Căn bản không xứng với anh. Anh không thể bị lừa dối vì cái mặt nạ đạo đức giả bề ngoài của cô ta được. Chị gái tôi và Nhan Vũ Trúc là bạn học cấp 2. Chị ấy nói khi Nhan Vũ Trúc học cấp 2 đã thường xuyên vào khách sạn với bạn học nam rồi. Cái gì mà minh tinh, ngọc nữ, vậy mà còn bẩn thỉu hơn những người khác. Anh Lưu, anh không thể kết hôn với người phụ nữ như thế này. Nhan Vũ Trúc, buông tha cho anh Lưu của chúng tôi đi. Chúng tôi không cho phép một người phụ nữ như cô làm hại anh Lưu của chúng tôi. Tin tức trên mạng vẫn đang tiếp tục sôi sục. Sau khi những bức ảnh riêng tư của Nhan Vũ Trúc và cậu ấm kia bị lộ ra ngoài thì trên mạng liền tuôn ra những thông tin về việc Nhan Vũ Trúc bắt cá N tay khi còn học đại học, một người tự xưng là bạn cùng lớp đại học của Nhan Vũ Trúc cũng đăng ảnh cô ta đi gõ cửa ký túc xá của giáo sư đại học vào lúc nửa đêm. Sau đó là chuyện gì thì không cần nói mọi người cũng biết. Nếu như Nhan Vũ Trúc chỉ là một nữ diễn viên bình thường thì trên mạng sẽ ít mắng mỏ hơn. Nhưng cô ta lại là bạn gái tin đồn duy nhất của Lưu Thiên Hàn. Người hâm mộ của Lưu Thiên Hàn còn đông đảo hơn cả siêu sao được yêu thích nhất. Trong lòng họ đều đang cảm thấy bất công thay Lưu Thiên Hàn nên càng đẩy cao trào mắng mỏ lên đến mức chưa từng có. Không, không phải như thế. Nhan Vũ Trúc càng khóc lớn hơn. Cô ta cố sức nắm chặt lấy tay Lưu Thiên Hàn. Thiên Hàn, anh phải tin em. Người trong bức ảnh thật sự không phải em. Em không có quan hệ với những người đàn ông khác. Em cũng chưa từng sảy thai. Anh là đàn ông đầu tiên của em. Cũng là người đàn ông duy nhất. Cách chương.